Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, đêm tối dần dần tan đi, những ánh sáng bình minh bắt đầu lan tràn. Lãnh Hạ mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, nhìn ba vạn đại quân cự ải cuối cùng ở trước mặt. Nàng quay đầu nhìn mọi người nói, ba vạn người này, những ánh mắt tò mò nhìn qua cùng đợi mỗ nữ hoàng gian trá nói ra diệu kế. Chỉ thấy mỗ nữ hơi ngẩng mặt lên, trong phượng mâu sâu thẳm, chậm rãi phun ra từng chữ một. Giết ra, bịch, bịch, bịch, vô số tiếng ngã quỵ vang lên, mọi người lảo đảo ngã chồng vó xuống đất. Khóe miệng co giật nhìn nàng, mọi người đồng thanh hỏi. Không phải chứ, đùa à, 400 người trực tiếp đánh nhau với 3 vạn người, chỉ sợ bọn họ đến bột xương cũng chẳng còn. Lãnh Hạ không có chút vui đùa nào, trong mắt có vài tia nặng nề, nàng nghiêm mặt nói. Trời sáng rồi, mấy cách kia chắc chắn không thể thực hiện được, nhất là phía sau có 7 vạn người, theo ta tính thì tối đa là chết mấy nghìn thì chúng cũng phát hiện ra, giờ chắc chắn đã đuổi theo, một khi bị chúng đuổi kịp chúng ta sẽ phải đối mặt với gần 10 vạn quân Nam Hàn. 10 vạn đại quân, đó là khái niệm gì? Một trận chiến giữa hai nước thường thường cũng chỉ là 10 vạn người, nhớ lại trận đầu tiên Yến Sở mà xem thê thảm như thế. Nghe nàng nói vậy, mọi người cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không đùa giỡn nữa. Lãnh Hạ chậm rãi đảo mắt qua từng người, nghiêm túc nói. Bây giờ, 400 đối chiến 3 vạn, không phải chém giết, không phải tranh giành, không cần biết các ngươi giết được bao nhiêu binh lính Nam Hàn, việc chúng ta phải làm, là tranh thủ thời gian, trước khi truy binh đuổi tới, mở một đường máu, rút lui. Cửa ra đã ngay trước mắt, chỉ cần mở được một đường máu, vậy thì. Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, nàng nhìn mọi người dặn một câu. Đây là trận chiến cầu sinh, không tiếc mọi biện pháp, bảo vệ tính mạng của bản thân, ta không muốn rời khỏi đây rồi lại phát hiện chiến hữu của mình tử trận. Rõ, Thí Thiên đồng loạt hét lớn, Hoa cô nương thu hồi vẻ ẻo lạ, ý cười dịu dàng nhìn nàng. Tỷ muội yên tâm, Thác Bạt Nhung nâng loan đao lên, nữ nhân yên tâm, Trung Vũ Hào hung hô, Vương Phi yên tâm, Công Tôn Liễu mỉm cười, tay áo khẽ động ám khí đã sẵn sàng. Nữ hoàng yên tâm. Công Tôn Minh nặng nề gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kiên nghị. Cô yên tâm, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, ánh mắt kiên định không hẹn mà cùng dùng khẩu hình nói. Sống, trong hoàn cảnh bốn bề là địch như bây giờ, không gì quan trọng hơn, không phải ta yêu ngươi cũng không phải cùng một chỗ, mà là. Sống, chỉ cần đối phương sống, đột nhiên ầm một tiếng, không biết ở đâu lao ra vô số người, sát khí bừng bừng xông thẳng vào 3 vạn đại quân, tiếng binh khí ầm ĩ cùng mùi máu tươi văng khắp nơi khiến kẻ khác nổi da gà. Chém giết bắt đầu, một trận chiến cầu sinh, mở màn, quân Nam Hàn, bối rối. Ai có thể ngờ trong rừng rậm yên tĩnh lại nhảy ra một đám người, xuất hiện cứ như quỷ vậy. Bọn họ là trạm kiểm soát cuối cùng, đã nghĩ là không cần động, dù sao trước đó cũng có 7 vạn đại quân, đám giặc kia chắp cánh cũng khó thoát. Vậy mà bây giờ trơ mắt nhìn chúng chém giết giữa đại quân, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy chúng toàn lực chém giết về một hướng, chỉ trong chớp mắt vô số thi thể đã ngã xuống. Sau nháy mắt rốt cuộc thấy rõ số lượng quân giặc quân Nam Hàn, nổi. gocchuyenaudio.com, dần, đại quân Nam Hàn phản ứng lại, đồng loạt lao về 400 người kia, đám người mặc lục giáp lao lên như châu chấu, giận dữ bổ sung lỗ thủng nho nhỏ vừa bị đối phương vạch ra. Mẹ nó, mặc kệ các ngươi tới đây thế nào, chỉ có mấy trăm người cũng dám nhổ râu hùm. Thị khả nhẫn tục bất khả nhẫn, nhưng mà bọn họ sai rồi. Mấy trăm người này, không, không phải là người, bọn họ là một đám ma quỷ, một đám la sát, một đám điên cuồng. Bọn họ không đau, không kêu rên, không la hét, dù chúng kiếm hay chúng đau, dù máu tươi chảy đầm đìa, nhưng sắc mặt vẫn không hề đổi, chỉ mở to mắt, không ngừng vung binh khí, sát khí ngút trời. 400 người lại như một người, toàn lực tấn công về một hướng, bọn họ vừa chém giết, vừa lao về phía cửa ra, binh lính Nam Hàn không hiểu tại sao phòng tuyến kiên cố của 3 vạn đại quân trước mặt mấy người này lại trở nên yếu ớt như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời nhô cao lên tỏa ánh nắng xuống mặt đất chiếu sáng một vùng đỏ thẫm. Trên người có vô số vết thương, thân thể đau đớn mỏi nhừ, nhưng phượng mâu vẫn lạnh lùng mà ngoan lệ, Lãnh Hạ vung kiếm chém chết một binh sĩ trước mặt, híp mắt nhìn về phía trước, sắp rồi. Sắp ra được rồi, bỗng nhiên, một giọng nói non nớt nương làn gió bay tới, như xa như gần, như hư như thực. Mẫu thân, thập thất tới rồi. Mẫu thân, thập thất tới rồi. Cùng với giọng nói này bay đến là những tiếng bước chân nặng nề chấn động. Tiếng động này ngày càng gần, rốt cuộc cũng khiến mọi người chú ý, tất cả dừng động tác nhìn lại. những chấm đen nhỏ phía chân trời nhanh chóng lớn dần, đám đông nghìn nghịt liên miên không ngớt, giáp sắt hiên ngang, tay cầm binh khí tay giơ cao chiến kỳ đón gió tung bay giữa không trung, một bóng người nho nhỏ màu trắng, mày kiếm ưng mâu, vẫy vẫy cánh tay nho nhỏ, cười hớn hở, luôn miệng hô to. Mẫu thân, thập thất tới rồi. Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, ánh mắt vô cùng tự hào. Con của bọn họ tới rồi. Con của bọn họ dẫn viện binh tới. Chiến Bắc Liệt ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếng cười tỉ nghễ mà tự hào. Tiểu tử ngoan, phượng mâu hơi nheo lại, Lãnh Hạ giơ trường kiếm lên, quát to một tiếng. Viện quân tới, giết, giết, giết, giết, hơn 400 người đồng loạt hét lớn, trong tiếng hét chứa sát khí đủ để hủy trời diệt đất, khiến binh lính Nam Hàn sợ vỡ mật. Phong thủy luân chuyển, vừa rồi bọn họ còn dốc toàn lực ngăn cản đám giặc này thoát thân, giờ đối mặt với quân Tần lại trở thành cá nằm trên thớt. Thân phận thay đổi, đám người Lãnh Hạ trở thành đồ tể cầm dao, chuyện phải làm lúc này, là ngăn cản đường lui của 30.000 đại quân, giết. Thí Thiên vừa chém giết, vừa không khỏi giật giật khóe miệng, mí mắt không ngừng động. Chỉ thấy nữ tử đứng đầu kia, mặt đầy máu, nhếch nhếch vô cùng, mang thai đã hơn 5 tháng mà vẫn không ảnh hưởng đến việc nàng chém giết. Trong tay cầm thanh kiếm lấy của tên lính xui xẻo nào đó, sát khí ngút trời liên tục vung kiếm, chiêu chiêu đoạt mạng. Lãnh đại sát thủ đang giết hăng say, bỗng nhiên một bóng nhỏ màu trắng chợt nhào lên. Giang rộng vòng tay ném kiếm lên không, ngay lập tức mỗ tiểu hài nhi đã nhào vào lòng, mỗ sát thủ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, rồi xoay người, khí phách gạt ngã một binh lính Nam Hàn, ngọc thủ giơ lên, bắt lấy thanh kiếm đang rơi xuống. Ném kiếm, bế con trai. Tiếp tục, góc truyện audio.com. Giết, bên kia Chiến Bắc Liệt vừa chém giết vừa vỗ trán, bất lực lầu bầu. Tức phụ thai khí a. Viện binh Đại Tần chừng 50.000 người, có bọn họ đến, 30.000 lính kia chỉ là chuyện nhỏ. Vì vậy, 30.000 binh Nam Hàn cùng nhau xuống suối vàng. Tiểu Hải Nhi được mẫu thân ôm trong lòng, ngượng ngùng chớp chớp mắt, đắc ý nhìn cha ruột, rồi ôm cổ mẹ hôn một cái. Thập thất rất nhớ mẫu thân nha. Mỗ Nam bĩu môi, lẩm bẩm một câu, nhóc con, rồi quay mặt đi không phản ứng. Nhưng độ cong trên miệng kia thì không thể nào che giấu được. Nhóc con ngoan, không hổ là con lão tử, không khiến lão tử mất mặt. Ha ha ha ha, một tiếng cười to hào sảng truyền đến. Liệt Vương Phi không hổ là nữ trung hào kiệt, lão phu bội phục. Lãnh Hạ quay đầu lại nhìn, người đến là một hán tử cường tráng tầm 45-46 tuổi, hắc giáp oai hùng, nhưng tướng mạo cũng rất nho nhã, đặc biệt là ánh mắt sáng ngời có thần, tươi cười làm khóe mắt có vài nếp nhăn, nhưng lại càng khiến ông có thêm vài phần chín chắn. Thả thập thất xuống, cười nhẹ bước lên hai bước, hơi hơi cúi người. Lãnh Hạ ôm quyền, ta và Tiêu Phượng tình như tỉ muội, Tiêu tướng quân trực tiếp gọi ta là Lãnh Hạ là được. Nàng đã đoán được thân phận của người này, đại tướng quân đương triều Tiêu Chấn Kiền, cũng là phụ thân của Tiêu Phượng, Tiêu Chấp Vũ, Tiêu Phi Ca, 20 năm qua vẫn trấn thủ ở Nam Cương, bảo vệ vững chắc mảnh đất này, là trọng thần của Đại Tần. Đối với người như vậy, dù là vì tỉ muội tốt Tiêu Phượng hay vì công tích của ông, Lãnh Hạ đều chân thành tôn trọng thi lễ của vãn bối. Tiêu Chấn Kiền hơi sừng sốt nhận lễ này rồi cười ha ha. Tốt, tốt, tốt, ba tiếng tốt, liên tiếp trong đó tràn đầy tán thưởng. Phải nói đến Tiêu Chấn Kiền là quốc trượng đương triều, dù là hoàng đế Hồ Ly Chiến Bắc Diễn, thấy ông cũng phải cung kính, nhưng Lãnh Hạ không chỉ là Liệt Vương Phi còn có một thân phận khác Tây Vệ Nữ Hoàng. Hoàng đế của một nước khác thấy ông không hành lễ ông cũng không thể nói gì, nhất là mấy ngày nay, nghe ba người Cuồng Phong nói, và tin tức ông nhận được Liệt Vương Phi là một nữ tử kiêu ngạo tận trời. Mà lễ nghĩa của vãn bối này cũng khiến Tiêu Chấn Kiền hài lòng. Còn chưa hàn huyên xong, đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, phía Tùng Lâm truyền đến những tiếng bước chân vang dội, là hai cánh quân trước đó chạy đến. Tiêu Chấn Kiền nhíu mày. Nhiều người như vậy, 70.000 người lúc trước tự giết nhau 2 canh giờ, có lẽ giờ còn hơn 60.000, mà 50.000 quân Tần dù mạnh hơn quân Hàn, nhưng vừa nãy đã chém giết một hồi, bị thương cũng không ít. Nếu muốn tấn công chính diện thì sẽ là một trận ác chiến. Tiêu Chấn Kiền do dự một chút, không hổ là tướng quân đã chinh chiến xa trường hơn 20 năm, chỉ trong nháy mắt đã lựa chọn xong, quay đầu lại nhìn binh sĩ hét lớn. Dùng tốc độ nhanh nhất lui lại. Đại quân nhanh chóng lui ra ngoài Tùng Lớ, đến tận lúc rời khỏi cánh rừng, hơn 60.000 quân Nam Hàn mới xuất hiện, liều chết xông lên đuổi theo đại quân. Giơ tay lên, cạch một tiếng, động tác nhất trí toàn quân mà cứ như chỉ một người. Trên khuôn mặt nho nhã của Tiêu Chấn Kiền hiện lên vài phần sát khí sắc bén. Khó tránh một lần giao tranh, không cần, vừa dứt lời, một giọng nữ đã vang lên bên cạnh, Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi bước lên, thản nhiên đứng ở cửa ra, chậm rãi lấy ra một vật từ ống tay áo. Lúc nhìn rõ thứ này, Tiêu, góc truyện audio.com, Chấn Kiền khiếp sợ vô cùng, nhanh chóng đoán ra suy nghĩ của nàng. Hắn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía nữ tử đã hoàn toàn thay đổi, giỏi thật. Lúc trước tuy rằng đã nghe nhiều về thủ đoạn của Tây vệ nữ hoàng nhưng vẫn có chút hoài nghi, lời đồn sao có thể tin hoàn toàn được. Không phải ông coi khinh nữ nhân mà đã là nữ nhân thì khó tránh có vài phần mềm lòng. Nhưng nữ tử trước mặt này, Tiêu Chấn Kiền tán thưởng, hay cho một kỳ nữ tử. Những tán cây ở bìa rừng giấy lên một ngọn lửa nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã thành đại hỏa, thể lửa liên miên không dứt không ngừng lan vào sâu trong rừng. Đại quân Nam Hàn chạy được nửa đường đột nhiên kinh sợ, trong ngọn lửa hung hăng lao về phía mình, họ thấy loáng thoáng bóng hình một nữ tử, nhìn mình, chậm rãi cong khóe môi. Nụ cười kia, rất đẹp, lại giống như nụ cười từ địa ngục lấy đi sinh mạng của bọn họ. Cháy a, lửa, lửa, đại quân Nam Hàn điên cuồng rút lui về phía sau, chỉ hận không sinh thêm chục cái chân để chạy. Khói đặc cuồn cuộn khắp bầu trời, trước mắt là một biển lửa đỏ rực, 50.000 đại quân Đại Tần đều nhìn nữ tử kia, bóng lưng của nàng gầy yếu mỏng manh, mặc binh phục không vừa người lại có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu. Nàng chậm rãi xoay người, bụng mang thai 5 tháng đã lộ rõ, kết hợp với binh phục thì có phần buồn cười, vậy mà bây giờ, người có vẻ buồn cười ấy lại cao lớn như thượng đế, nhìn xuống chúng sinh. Biển lửa phía sau làm nền cho nàng, trước ánh lửa đỏ rực diễm lệ, nữ tử ấy tuyệt mỹ, khiến người khác không dám nhìn gần, phượng mâu lóe lên ánh sáng ngạo nghễ tựa như nữ thần, khiến 50.000 đại quân kinh ngạc ngước nhìn, trong nháy mắt nhìn đến ngây dại. Mà trong mọi người, có một nam nhân, đang ghen tuông nghiến răng, thầm nghĩ nhét tức phụ vào túi giấu đi, không để phong tư tuyệt thế này rơi vào mắt người khác. Đương nhiên, trong cái nghiến răng này còn chưa biết bao tự hào, kiêu ngạo, vẻ vang. Hận không thể nhảy lên, ngửa mặt lên trời gào một tiếng. Đây là tức phụ của lão tử. Bỗng nhiên, ưng mâu Đại Tần chiến thần cứng lại. Bỗng nhiên, tiểu ưng mâu chiến thập thất cứng lại. Bỗng nhiên, mắt mọi người đồng loạt cứng lại. Chỉ thấy phía sau lãnh hạ trong biển lửa rừng rực có một bóng người lao ra. Sau khi nhìn tỉ mỉ, rốt cuộc họ cũng phát hiện ra người quen, dáng người trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thường giờ như lửa xém lông mày, bay giữa không trung rất chật vật. Bịch, một tiếng vang thật lớn. Bóng người kia rơi xuống đất ngã chồng vó không có chút hình tượng nào, tóc tai bù xù, quần áo hỏng cả. Hắn thở hổn hển, một bóng đen nho nhỏ bò ra từ ngực, nhìn ngó xung quanh một chút rồi lại ngáp tựa vào ngực người nào đó ngủ tiếp. Vật đen nho nhỏ này chính là tiểu hắc hổ được cứu giữa đường. Mà người nằm trên mặt đất chính là thú y Mộ Nhị. Mọi người há hốc mồm, nhất là lãnh hạ, khóe miệng không ngừng co quắp, chậm rãi nhìn trời. Trời ơi, nàng đã làm gì thế? Nàng lại đem lăng tử thả khói trong rừng, quên mất. Lãnh đại sát thủ lặng lẽ liếc lăng tử đang nằm trên mặt đất thở hổn hển, rồi nhanh chóng co rụt cổ nhắm mắt lại, xong, Mộ đại thần y có bệnh sạch sẽ, bây giờ khuôn mặt còn đen hơn lông tiểu hắc hổ y phục kia thì. Trời ạ, Mộ sát thủ lén chuyển tầm mắt nhưng rõ ràng có người không muốn bỏ qua cho nàng. Một ánh mắt oán niệm khiển trách căm giận, nhìn chằm chằm. Gocchuyenaudio.com Nàng, không cần phải nói, lăng tử ngơ ngác tiểu vũ trụ bùng nổ, nổi giận. Mỗ thần y đen thui cứng nhắc đứng dậy, trừ ánh mắt lạnh nhạt như ngọc lưu ly kia thì toàn thân đen kịt, nói là cục than cũng không quá. Mộ đại thần y nhìn chằm chằm lãnh hạ, đôi mắt ngơ ngác giờ cũng không ngơ ngác nữa, sát khí ngút trời, phun ra từng chữ một. Mộ, hạ, liều mạng. Mộ dung lãnh hạ ta liều mạng với ngươi. Tùng Lâm bị đốt trụi một mảng lớn kia giống như thể hiện kết cục của một nữ sát thủ, nàng chớp chớp mắt nuốt nước miếng chậm rãi lui về phía sau, đảo mắt nhìn mọi người. Phản ứng của mọi người rất giống nhau, nhìn trời giả chết. Mẹ nó, Mỗ sát thủ nổi giận trừng mắt, các ngươi cũng quên lăng tử, mọi người tiếp tục giả chết, nhìn Mộ đại thần y đang bước từng bước đến gần, lãnh đại sát thủ khóc không ra nước mắt oán hận mắng một câu, không nghĩa khí rồi. Lãnh hạ nhanh chân bỏ chạy, Mộ Nhị lập tức đuổi theo. Ở phía xa, Đại Tần chiến thần giơ tay lên, nghĩ một lát rồi buông xuống, nhìn bóng lưng lăng tử có vẻ như thương hại nhưng thật ra là có chút hả hê, dặn dò một câu. Tức phụ chú ý thai khí A Cách Trương.